Nghiêng hướng bốn vị phát hiện thạch lao. Bên phải kỳ sĩ bỗng nhiên lên tiếng. Tại hắn phát hiện thạch lao đồng thời. Vương quyền chi khế. Trên đồng thời có mới biểu hiện. Nghiêng phía trước có một cái màu đỏ chớp tắt điểm sáng. Mà ở màu đỏ điểm sáng nơi cái kia thẳng tắp trên. Cho thấy liên tục 50 màu đen kỳ vị. Màu đỏ chớp tắt điểm sáng. Đại biểu nó là sinh tử kỳ trong đó quan ải. Màu đen kỳ vị. Đại biểu cấm thông hành. Nói cách khác, tại sinh tử kỳ trông được đến như vậy quan ải. Hoặc là giải quyết nó. Hoặc là quấn đi 50 vị. Sinh tử kỳ cục tham dự người. Cơ hồ thời thời khắc khắc cũng muốn gặp phải tuyển chọn. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói. Cái này quan ải không hề tạo thành tuyển chọn. Hắn một hơi cũng không do dự. Dưới chân không ngừng. Trực tiếp mang theo người hướng quan ải vị trí hướng. Cự đại thạch trong lao. Gần trăm chỉ thạch sói ở trong đó đi tới đi lui. Bộc lộ bộ mặt hung ác. Thạch lao trên có khóa đá. Mà trên cửa đá mặt có khắc một hàng chữ. Tù lung đấu. Thạch sói trăm tính ra. Cần phải 20 tức bên trong hoàn thành khiêu chiến. Khi bọn hắn đi đến thạch lao phía trước một cái kỳ vị. Những thứ kia thạch sói cũng đã tất cả đều sao động lên. Sói mắt như hồng bảo thạch một dạng. Lộ ra vẻ hung tàn thô bạo. Dường như nếu không phải thạch lao hạn chế. Bọn chúng chỉ có thể lang thang sinh tử kỳ cục các nơi. Cùng nhìn qua tất cả chém giết. Khương Vọng không có nhìn nhiều. Trực tiếp mở ra khóa đá. Đẩy cửa vào. Từng cơn tiếng sói chu chung. Trường tương tư một tiếng ngâm nga. Người tựa như du long. Kiếm như lôi đình. Giây lát liền ngừng lại. Đang không ngừng rơi xuống sập thạch trong lao. Khương Vọng cầm kiếm mà đứng. 20 tức thời gian. Nhiều lắm. Vương quyền chi khế trên hiện thực màu đen kỳ vị lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Trở ngại biến mất, khánh hỏa bộ chiến sĩ nhóm. Dẫm lên cục đá vụn đi vào. Mà một khối bia đá tại Khương Vọng trước mặt dâng lên. Trên tấm bia đá có chữ viết. Tuyển chọn 1, 50 vị bên trong trở ngại trống rỗng. Tuyển chọn 2, phương viên trăm vị bên trong tùy ý một người. Lùi về phía sau 20 vị, mỗi một cái tuyển chọn phía sau, đều có một cái nhỏ hốc. Khương Vọng nhìn chung quanh một thoáng, đem một viên màu đỏ bảo thạch nhặt lên. Rõ ràng mỗi chỉ thạch sói đều có hai mắt, nhưng giết 100 đầu thạch sói. Chỉ có như vậy một khối hoàn hảo hồng bảo thạch lưu lại. Không nghi ngờ chút nào, nó đại biểu tuyển chọn đó xác nhận. Tuyển chọn hai Khương Vọng căn bản không sẽ xem xét. Hắn chuẩn bị lâu như vậy mới đến sinh tử kỳ cục. Không phải là vì tại bầy gà chung cầu hạc địa vị. Mà là muốn tại hạc đoàn chung tranh tiên hạc. Muốn cùng đệ nhất tranh đệ nhất. Tiện tay đem này tấm hồng bảo thạch khảm vào tuyển chọn một hốc bên trong. Từ đó phía trước 50 vị. Đều muốn là đường bằng phẳng. Tiếp tục. Khương Vọng nhàn nhạt nói một tiếng. Liền tiếp theo đi về phía trước. Khánh hỏa bộ chiến sĩ cũng không chút do dự đuổi theo. Trời yên biển lặng 50 vị đi qua. Ngày này khó khăn lắm hơn phân nửa. Khánh hỏa bộ đã đi tới 180 vị. Khương Vọng lúc này triển khai vương quyền chi khế. Vận dụng hôm nay xem xét cạnh tranh đội ngũ vị trí cơ hội. Buổi sáng không cần dùng. Đi theo đêm qua định ra kế hoạch đi chính là, đến buổi trưa, mỗi cái đội ngũ vị trí đều có rất lớn thay đổi. Chính cần một lần nữa xác định, vào lúc này vương quyền chi khế trên, Khương Vọng đệ liếc mắt liền thấy, đại biểu xích lôi bộ tử sắc điểm sáng xa xa vượt lên đầu. Bây giờ tổng cộng chạy tới 413 vị, mà ngày hôm qua còn khoảng cách xích lôi bộ rất gần. Đại biểu tới ôn bộ hắc sắc quang điểm. Đại biểu thiết mộc bộ lục sắc điểm sáng. Toàn bộ cũng đã biến mất. Cách chương.